Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386: Tiên nhân phi bộc. Hải thần tế kết thúc, mọi người cũng dần dần tản đi. Hải thần điện trưởng lão dẫn dắt Tần Phong đi tới một cái pho tượng trước mặt. Đây là một cái cả người mọc đầy long lân, có một cái dài trường long đuôi trung niên nam tử. Cầm trong tay tam xoa kích, lõa lồ to lớn cơ ngực, làm cho người ta một loại uy nghiêm, dũng mãnh cảm giác. Hải thần, cái này một pho tượng chính là hải thần. Tần Phong nhìn chăm chú lên trước mắt hải thần, ở hải thần trên thân cảm giác được một luồng quen thuộc lực lượng, tín ngưỡng chi lực. Chỉ là cái này một tôn hải thần tượng thần ẩn chứa tín ngưỡng chi lực cực kỳ đặc thù. Tựa hồ càng mang theo cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt cảm giác, ẩn ước trong lúc đó, có thể câu thông cái kia vô thượng tồn tại. Tam bái hải thần, hải thần điện trưởng lão cung kính nói chuyện. Tam bái hải thần, Tần Phong thấy thế, cũng theo hải thần điện trưởng lão động tác. Kính bái hải thần, ngươi bây giờ có thể mang ngươi cần thiết vấn đề đáp án viết ở đây. Chính là có thể được hải thần đáp án. Hải thần điện trưởng lão tay lấy ra nhất trương giấy vàng, đưa cho Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận giấy vàng, liếc mắt hải thần điện trưởng lão. Kết quả là, ở phía trên viết xuống đường tiểu nhu tình huống. Hải thần điện trưởng lão thu qua giấy vàng, vẫn chưa xem trong đó nội dung, mà là đem giấy vàng cho chiết khấu lên. Lập tức, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Tại này cỗ lực lượng dẫn dắt phía dưới, hải thần điện trưởng lão vung lên trong tay giấy vàng. Giấy vàng cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành một trận hoàng khói, bị hải thần tượng thần cho cấp tốc hấp thu. Hải thần tượng thần trên năng lượng càng ngày càng kỳ lạ, tựa hồ cùng kỳ diệu tồn tại tiến hành dẫn dắt. Hô hấp qua đi, hoàng khói từ hải thần tượng thần tiêu tán, từ từ hình thành một tờ giấy vàng. Đây là ngươi muốn đáp án. Hải thần điện trưởng lão đem giấy vàng đưa cho Tần Phong, cũng không coi trọng vương nội dung. Tần Phong tiếp nhận giấy vàng, đánh ra nhìn một lát. Tiên nhân phi bộc, trên giấy vàng chỉ có bốn chữ này, lại không có nội dung cặn kẽ. Tần Phong đối với Nam Hải hiểu biết cực kỳ hữu hạn, căn bản không rõ ràng tiên nhân phi bộc ở nơi nào. Muốn biết tiên nhân phi bộc chỗ, e sợ lại cần dò hỏi người khác. Đa tạ hải thần, Tần Phong nội lực nhất chuyển, giấy vàng trong nháy mắt yên diệt biến mất, lại đến, rồi hướng hải thần điện trưởng lão nói, đa tạ trường lão, không cần khách khí. Đây là ngươi làm hải thần tế quán quân nên có khen thưởng. Hải thần điện trưởng lão cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Tần Trường Sinh, không biết ngươi đến từ với nơi nào, có hay không có kế thừa. Tần Phong mắt nhìn hải thần điện trưởng lão, yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Hải thần điện trưởng lão giải thích nói, nếu ngươi là tán tu, có thể gia nhập ta hải thần điện. Hải thần điện có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thậm chí hải thần điện chí cao công pháp, hóa biển thành thần công, ngươi cũng có thời cơ tu luyện. Hóa biển thành thần công chính là hải thần điện chí cao công pháp, đạt đến đạo công trình độ. Ở trong hải thần điện, chỉ có hạch tâm tồn tại mới có thể tu luyện hóa biển thành thần công. Trước mắt hải thần điện trưởng lão dĩ nhiên đưa ra điều kiện như vậy, ngược lại để Tần Phong có chút bất ngờ. Dù sao, đối với hải thần điện mà nói, hắn hoàn toàn là một cái xa lạ tồn tại mới đúng. Đa tạ trường lão, Tần Phong trước tiên nói một tiếng tạ, nói tiếp một cách khẩn trương, ta nhàn vân giã hạc quen, đối với gia nhập thế lực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta đã chiếm được ta muốn đáp án, là thời điểm ly khai. Trưởng lão, cáo từ. Tần Phong xoay người rời đi. Hải thần điện trưởng lão nhìn Tần Phong bóng lưng, con người bên trong quang mang lưu chuyển. Tần Trường Sinh là tán tu sao? Ngoặc kép, Tần Phong ly khai bãi cát không lâu sau, chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn tìm tới cửa. Hai người mỉm cười, chính là tiến vào gần nhất một thành trì. Ở bên trong thành trì, tìm một cái tửu ra, uống lên rượu tới. Trường Sinh huynh đệ, người biểu hiện thật đúng là khiến ta kinh nha. Lương Viễn cầm trong tay uống một hơi cạn sạch, chén rượu thả xuống, cười rộ lên. Ở chân nhất giáo, nắm giữ thần thông thiên nhai chỉ xích không có bao nhiêu người. Ở trên tốc độ có thể vượt qua ta cũng không có bao nhiêu người. Không nghĩ tới ngươi nhưng vượt qua ta. Tốc độ ngươi, thật đúng là kinh người. Đáng lẽ là đạo công. Không biết là loại nào đạo công. Là đạo công, Tần Phong cũng không ẩn giấu. Quả thế, Lương Viễn cười nói. Chỉ có đạo công thân pháp có thể đủ thắng quá thần thông thiên nhai chỉ xích. Đón đến, Lương Viễn nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt. Nói, Trường Sinh huynh đệ, tha thứ tại hạ mạo muội, ngươi đến từ với nơi nào? Thế nhưng là đại hạ. Tần Phong bình tĩnh nói, là đại hạ, ta chính là đại hạ một cái tán tu. Đại hạ tán tu, Lương Viễn trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, một cái đại hạ tán tu, nhưng có thể đủ nắm giữ đạo công. Đại hạ, bây giờ cường hãn đến trình độ như vậy, hay là nói, Trường Sinh huynh đệ ở đại hạ, cũng là có nổi danh, xem như có nổi danh. Tần Phong ngẫm lại, nói, địa đỉnh bảng số 1, nên xem như nổi danh đi, mặc dù nói là đại hạ tội phạm truy nã, thế nhưng là danh tiếng cực cao. Hai người lại uống mấy chén rượu. Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi, Lương huynh đệ, ngươi có biết hay không tiên nhân phi bộc? Lương Viễn vì là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, chân nhất giáo chân truyền đệ tử, đối với Nam Hải hiểu biết, tuyệt đối so với lên Tần Phong muốn tới quen thuộc. Tiên nhân phi bộc, Lương Viễn hơi run run, một mặt không giải thích mê hoặc mà nhìn Tần Phong. Trường Sinh huynh đệ, ngươi vì sao nếu hỏi điều này địa phương? Tìm ngươi, Tần Phong nói, tìm ngươi, Lương Viễn nghe vậy nở nụ cười, mang theo vài phần ám muội biểu hiện. Nguyên lai Trường Sinh huynh đệ cũng là như vậy, trọng tình cảm người a. Nhưng muốn đi tiên nhân phi bộc tìm ngươi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không dễ dàng, Tần Phong mê hoặc, Lương Viễn bưng chén rượu lên. Một cái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, tiên nhân phi bộc có thể nói chính là thiên nữ cung. Chỉ là hai người có điều khác biệt thôi, tiên nhân phi bộc chính là thiên nữ cung. Tần Phong, ngẩn ra, có thể ở hắn nhận được tin tức, có liên quan với thiên nữ cung tin tức, nhưng chưa từng có tiên nhân phi bộc tin tức. Lương Viễn chậm rãi nói, 300 năm trước, thiên nữ cung cung chủ sắp ly khai giới này, đi tới những thế giới khác tiến hành tìm kiếm đột phá cơ duyên. Hắn môn hạ có hai tên kiệt xuất thiên tài, nàng muốn từ nơi này hai tên thiên tài bên trong tuyển chọn một cái trở thành cung chủ. Một cái là hiện nay thiên nữ cung cung chủ, một cái thì là bây giờ tiên nhân phi bộc lạc tiên tử. Năm đó không biết xảy ra chuyện gì, ở lão cung chủ ly khai, lạc tiên tử mang theo một phần thiên nữ cung đệ tử ly khai thiên nữ cung, đi tới vạn lưu tế, đổi tên là tiên nhân phi bộc định cư chỗ kia. Nhưng muốn đi vào tiên nhân phi bộc nguy hiểm từng tầng, mà lạc tiên tử cấm chế nam tính tu sĩ tiến vào bên trong. Vì vậy, người bình thường đều vô pháp tiến vào tiên nhân phi bộc. Tiên nhân phi bộc, vạn lưu tế, Tần Phong âm thầm suy tư một hồi, đối với vạn lưu tế ngược lại là có chút hiểu biết. Không nghĩ tới, tiên nhân phi bộc chính là vạn lưu tế. Lương Viễn mỉm cười nói, Trường Sinh huynh đệ, nếu ngươi thật muốn đi vào tiên nhân phi bộc tìm người, trừ chú ý tiên nhân phi bộc lưu lại cấm đoán ra, cũng cần cẩn trọng một chút, tiên nhân phi bộc tu sĩ. Đa tạ nhắc nhở, Tần Phong đến một tiếng tạ, đón đến, lại hỏi nói, ta còn muốn dò hỏi một chỗ. Một chỗ, Lương Viễn nói, nơi nào? Một cái đảo, hòn đảo này cùng so với Hải Đồn đảo càng lớn hơn mấy lần. Mà ở hòn đảo bên trên, tồn tại côn bằng, nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng, rất nhiều cổ lão yêu ma. Nam Hải, có thể có như ậy hòn đảo. Tần Phong hỏi, côn bằng, nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng. Lương Viễn nghe vậy cả kinh, tùy theo cười rộ lên, Trường Sinh huynh đệ, người yêu cầu đảo thật đúng là không bình thường. Như vậy hòn đảo nếu là bị phát hiện, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, cũng sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ Nam Hải. Bất quá, ta còn thực sự chưa từng nghe nói qua như vậy một hòn đảo. Những yêu ma này ở bây giờ cũng cực kỳ hiếm thấy, khó có thể tìm kiếm. Nếu thật muốn phải tìm đến như vậy hòn đảo, cần làm đi dò hỏi Hải Thần. Tần Phong nói, ta cũng cần để Hải Thần trả lời vấn đề, chính là tiên nhân phi bộc. Ô, Lương Viễn đăm chiêu xem mắt Tần Phong, cười nói, xem ra Tần Phong huynh đệ thật sự là người trọng tình trọng nghĩa. Hải Thần đáp án thế nhưng là quý giá dị thường, thậm chí có thể dò hỏi công, đạo khí chỗ. Người bình thường cũng là tìm kiếm đột phá thời điểm dò hỏi. Nếu như là thiếu cái này thời cơ, vậy chỉ có thể dò hỏi một người khác. Người nào? Tần Phong trừng mắt lên. Quỷ bà, Lương Viễn trầm giọng nói. Quỷ bà, Tần Phong mi sơn dùng mình. Quỷ bà chính là thông hiểu thầy tướng số. Đối với Nam Hải hiểu biết, chỉ kém hơn Hải Thần đại nhân. Lương Viễn hình như có kiêng kỵ nói. Nhưng, muốn yêu cầu quỷ bà hỗ trợ, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Quỷ bà đang giúp đỡ trước, sẽ đưa ra một cái cực kỳ hà khắc yêu cầu. Chỉ có hoàn thành yêu cầu, mới có thể có được quỷ bà trợ giúp. Vì lẽ đó, Trường Sinh huynh đệ nếu là muốn tìm quỷ bà dò hỏi hòn đảo, cần trước đó làm tốt dự định. Vậy người cũng đã biết quỷ bà chỗ. Tần Phong lần thứ hai vừa hỏi. Không biết, Lương Viễn lắc đầu một cái, quỷ bà hành tung bất định, địa chỉ bí ẩn, ít có người biết rõ, một ít tìm kiếm quỷ bà người, đều là nhờ số trời run rủi đụng tới, cơ duyên xảo hợp. Tần Phong vẻ mặt hơi ngưng lại, nếu là dựa vào cơ duyên xảo hợp, cái kia thật là có chút phiền phức. Lương Viễn cười nói, Trường Sinh huynh đệ, ngươi có thể trở thành Hải Thần Tế Quán Quân, tự nhiên vận khí cũng là không sai. Ta nghĩ, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy quỷ bà. Đa tạ, hai người lại rảnh tán gẫu rất nhiều. Hoàn Lương Sa trong miệng, Tần Phong biết được rất nhiều có liên quan với Nam Hải sự tình. Nam Hải nước, cùng so với tưởng tượng phải sâu. Nam Hải kỳ lạ, cùng so với trong nhận thức biết còn thần kỳ hơn. Tần Phong chiếm được Nam Hải tin tức, chỉ là một phần cực kỳ thô thiển tin tức. Những tin tức này, ở Nam Hải bên trong tùy tiện đánh dò xét chính là biết được. Còn một ít tin tức, thì lại cần kinh nghiệm mới biết được. Sắc trời khai tỏ ánh sáng, đông phương thiên không xuất hiện một vệt cá liếc. Tử khí mang đến tia nắng ban mai rơi vào Tần Phong, Lương Viễn trên người hai người. Ô, hừng đông, Lương Viễn hướng về xa xa nhìn một lát, cười rộ lên, hừng đông. Tần Phong nói, hừng đông, ta còn có chuyện cần xử lý. Lương Viễn đứng dậy, đối với Tần Phong cười nói, Trường Sinh huynh đệ, hay là trước từng nói, nếu là ngươi đồng ý đến chân nhất giáo, ta bất cứ lúc nào có thể vì ngươi đề cử. Đa tạ, Tần Phong cười nói. Vậy ta đi, Lương Viễn rời tửu điếm. Tần Phong nhìn Lương Viễn bóng lưng, ánh mắt hơi lưu chuyển lên. Cùng Lương Viễn trò chuyện, để hắn đối với Nam Hải hiểu biết sâu mấy phần. Cùng lúc đó, cũng biết đón lấy hắn phải làm như thế nào. Một cái là đi tới tiên nhân phi bộc, cũng chính là vạn lưu tế.